Loạn thế đại ma đầu. Chương 36, Thiên Huy Thành luân hãm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này, chỉ dựa vào uy lực võ học có thể tuyển vào vòng sau. Lý Vũ Nguyên kinh ngạc. Đích xác cách này tiết kiệm không ít sức lực. Hắn theo một nhóm đứng đối diện thạch bia. Vị trí cách xa 10 mét. Ở khoảng cách này, xuất phát tụ khí cảnh bên dưới. Uy lực võ học tung ra đại bộ phận tới đích. Ước chừng thất thoát 4 thành uy lực. Mọi người nghiêm túc lại. Tưởng như dễ dàng nhưng kinh người thử thách. Muốn vượt qua vậy xem khả năng ngươi tới đâu. Trưởng lão trên đài vuốt vuốt râu nhẩm tính. Thạch bia độ cứng đủ chi tụ khí cảnh ăn thiệt thòi. Muốn phá hủy là không thể. Cho nên dựa trên uy lực võ học. Lưu lại độ sâu vết tích. Sau đó sàng lọc ra 32 người cao nhất. Nhưng mà, muốn lưu lại vết tích trên thạch bia, tầm thường luyện thể cửu trọng, trực tiếp đứng gần đánh lên còn khó tạo thành vết xước. Hiện tại mỗi người cách xa 10 mét, xác thực độ khó càng thêm khó. Ta cũng chỉ biết theo gia chủ phân phó, chứ không muốn làm khó các ngươi. Vị trưởng lão này thở dài, trong từng nhóm người, rốt cuộc tuần tự người đứng ra, võ học mạnh nhất triển lộ uy lực, phá thiên trùy. Người này cao lớn, thân hình rắn chắc cầm một đại chùy. Đại chùy bổ xuống tạo ra kinh người cuồng phong. Phong nhận va đập thành bia, khiến cho bề mặt chơi chút rung động, chỉ tạo thành nhàn nhạt vết xước. Người tiếp theo, nội môn trưởng lão lắc đầu. Tiếp theo lại một đám người lên. Nhóm này kém hơn, còn không tạo thành một chút vết xước. Nhiều nhất chỉ làm thạch bia rung lên một chút. Chu vi xung quanh đệ tử quan vọng. Bọn họ rốt cuộc cảm nhận, vòng 4 này, có bao nhiêu độ khó thách thức, đến luyện thể cửu trọng nhiều nhất chỉ tạo ra vết xước. Có chút thử thách, chuyện tổng tài, Lý Vũ Nguyên nhíu mày, trong đầu nhẩm tính khoảng cách, rốt cuộc nhóm tiếp theo, chính là tới hắn, Lý Vũ Nguyên ung dung đứng tại vị trí, cầm chắc thiết đao trong tay, hắn muốn phát huy một bộ hoàng giai trung phẩm đao pháp. Mức độ lĩnh ngộ viên mãn. Hồng quang đao pháp, nhất đao chấn thiên hạ. Lý Vũ Nguyên khẽ quát một tiếng, không trung vạch ra một đạo cong tuyệt mỹ. Đao khí phóng xuất, tốc độ kinh hãi chém lên bề mặt thạch bia. Keng một tiếng chói tai, tại mọi người quan vọng, bề mặt thạch bia hằn sâu nửa tấc vết chém. Đến nỗi trưởng lão trên đài không khỏi ngạc nhiên. Hắn không nhìn lầm, đao quang phóng xuất đao khí. Mức độ này yêu cầu võ học đạt tới viên mãn mức độ. Thiếu niên trước mặt lĩnh ngộ một môn đao pháp đến viên mãn. Hơn nữa đối chiếu uy lực, còn là phẩm chất không thấp, đúng là làm cho hắn mở rộng con mắt. Tên đó là Lý Vũ Nguyên. Hắn khủng bố như vậy, lại là Lý Vũ Nguyên. Cuồng nhân đốt thi, nếu như hắn được chọn, vòng sau ta sẽ không đi xem. Chúng nhân đệ tử chán ghét, trong số đột nhiên thất thanh. Mau nhìn, nhóm thứ tư. Lại có người lưu vết tích. Mọi người đồng loạt nhìn sang. Chỉ thấy thiếu niên áo trắng, gương mặt anh tuấn không nhiễm bụi trần, tóc đen theo gió phiêu giật. Lý Phù Trần là người bất phân thắng bại với đệ đệ chết dẫm kia. Lý Vũ Nguyên lập tức nhận ra. Hắn hơi chút ngạc nhiên, tập trung quá nhiều vào mối thù, khiến hắn đánh giá thấp xung quanh. Đích xác còn kẻ đủ sức khiêu chiến hắn. Bên trên thạch bia, vết chém sâu nửa tấc chói mắt, không chút nào thua kém hắn. Đại bỉ tiếp tục vận hành. Lúc này cách Thiên Huy Thành 3 dặm, đứng trên một đỉnh núi rất cao. Dương Minh cẩn thận quan sát phương hướng. Chợt hắn thấy không ổn. Xa xa từng đạo ma khí bốc lên. Dù cho rất nhanh bị áp chế, nhưng đường còn dài. Cách một đoạn lại hiển lộ ma khí. Đây chính là ma môn đại quân. Không ngờ tới Thiên Hoang cổ tông hèn nhát. Vậy mà ra lệnh co rúc vào bên trong cố thủ. Ma môn này được nước lấn tới, phái ra không ít nhân thủ. Tốc độ hiện tại chỉ sợ chưa đến một canh giờ có thể công hãm thành thứ hai. Dương Minh suy tư. Hắn xác thực bận tâm chuyện này, bởi vì thành tiếp theo bị nhắm đến chính là Thiên Huy Thành. Bình thường hắn có thể mặc kệ, đến sau thu dọn tàn cục. Nhưng lần này khác biệt, bên trong còn có con cờ Lý Vũ Nguyên. Hắn không tiếc phân ra một đoạn linh hồn, luyện chế thành huyết sắc đan dược. mục đích cuối cùng, còn không phải thúc đẩy đối phương mạnh lên. Nếu Ma Môn công thành, ta không ra tay chỉ sợ hắn ta chính thành là chết. Nếu đối phương chết rồi, mọi công sức đều đi tong. Nghĩ đến Dương Minh trực tiếp nhảy xuống dưới, dựa vào ngưng dịch cảnh có thể phi hành, an toàn tiếp đất, sau đó toàn lực di chuyển nhằm phương hướng Thiên Huy Thành. Tốc độ này của hắn chắc chắn đến trước Ma Môn đại quân. Lại là nửa tốc độ sâu. Là ai? Lý Vân Long. Đối phương là con trai của đại trưởng lão. Con trai của đại trưởng lão. Chẳng trách, lần này quả thực rất đáng xem. Ta bây giờ không đoán ra được ai sẽ giành vị trí đầu rồi. Thiếu niên thu lại quyền, liếc nhìn Lý Phù Trần hồi lâu, sau đó quay lại chỗ mình. Mọi người đứng đây rất ít người biết, nửa năm trước hắn từng khiêu chiến Lý Phù Trần, sau đó nhận thất bại đả kích, dốc lòng tu luyện, thành quả hôm nay chính là nửa năm cố gắng. Từng nhóm đi ra, cuối cùng đến phiên Lý Vũ Chính. Hắn ta nâng lên đao, lại một chém đao khí phóng xuất, thạch bia rung lên, nửa tấc độ sâu. Như vậy thứ hạng xem ra đã phẫn rõ. Trên đài trưởng lão gật đầu. Mặc dù mọi người đều hiểu vết tích nửa tấc, nhưng trong đó có mạnh có yếu. Tỉ như nửa tấc bao quát chiều dài chiều rộng. Tính theo cách này dự rằng không ai dị nghị. Ngay tại hắn chuẩn bị công bố kết quả, dầm một tiếng rung chuyển tòa thành. Đại địa như muốn chao đảo. Đám người trên võ trường lâm vào choáng váng. Bao quát Lý Vũ Nguyên bên trong. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đến khi rung chấn lắng xuống, Lý Vũ Nguyên nhéo mắt nhìn xa, chỉ thấy cuồn cuộn ma khí quyện lại tạo thành hắc cột xuyên thủng tầng mây. Một phương u ám không thấy quang mang, nội tâm ẩn ẩn bất an. Hắn nhớ lại trước đó nam tử, không khỏi giật mình, thế lực đứng sau đối phương chẳng nhẽ chính là Ma Môn. Hơn nữa mục tiêu nhằm vào Lý gia gia chủ, đại khái chỉ là một phần. Tham vọng bọn chúng, có lẽ muốn cả Thiên Huy Thành. Đột nhiên trước ngực nóng ran, Lý Vũ Nguyên vội vàng kiểm tra. Hắn lôi ra một đoàn huyết nhục, nó không ngừng co giật, thoáng hiểu ra chuyện gì. Hắn lập tức nhằm vào bên cạnh đệ tử, ánh đao xẹt qua cổ. Đối phương nhạy bén tránh thoát, nhưng mà cánh tay vạch ra một đạo vết thương. Huyết dịch bắn ra bị Lý Vũ Nguyên nhắm đến. Trong tay đoàn huyết nhục cảm nhận huyết dịch tràn vào, lập tức ngưng lại rung động, một đạo thanh âm trầm thấp truyền vào não bộ Lý Vũ Nguyên. Lập tức vẻ mặt hắn biến sắc, mặc kệ trưởng lão trên đài cật lực trấn an, bản thân di chuyển tới Lý gia đại môn, phía nam Thiên Huy Thành, cổng thành bị đánh hỏng một mảng lớn, trận pháp chưa kịp vận chuyển liền bị phá hỏng, Ma Môn đại quân bên ngoài gào thét, sát khí như muốn thôn thiên. Bốn vị gia chủ lúc này đứng ở tường thành lỗ hổng. Bọn họ dựa vào chân nguyên hùng hậu, nhất thời vá lại chỗ thủng, ngăn chặn Ma Môn đại quân tiến vào. Còn lại Tư Đồ Nam đứng trên tường thành, ánh mắt nghiêm nghị nhìn xuống. Chỉ cần tên nào phi hành xâm nhập, hắn liền ra tay trấn áp. Toàn bộ Thiên Huy trận pháp sư tập hợp ở tường thành phía nam. Bọn họ trong lúc nguy cấp toàn lực vá lại trận pháp chỗ hỏng. Thời gian gấp rút còn không có người nói chuyện. Công cho ta. Chấm. Dẫn đầu đại quân là hai tên thượng thiên ma. Khí tức tu vi tới địa nguyên nhị trọng. Bọn hắn quát lớn. Lập tức ma binh ma tướng như thiêu thân. Điên cuồng công kích tường thành. Sát chiêu uy lực tụ hợp. Tạo thành khủng bố công phá. Ma Môn rác rưởi. Các ngươi đừng hòng được theo ý. Tư Đồ Nam xuất lĩnh thủ hạ đón chặn Ma Môn sát chiêu. Song phương cách không nổ ra giao chiến. Chẳng biết từ bao giờ hai tên thượng thiên ma đã vòng ra đằng sau, tiếp cận Tư Đồ Nam. Xung quanh không một người nhận ra. Khoảng cách vừa đủ, bọn chúng phối hợp tung ra chiêu thức vô cùng quỷ dị. Cách chương.